Chương 936, qua bom, càng nhiều nữa qua bom. Chương 936, qua bom, càng nhiều nữa qua bom. Một giờ về sau, Tiêu Long Hào thuận lợi đã vượt qua trùng trùng điệp điệp chướng ngại, về tới ở và ưu phủ dưới mặt đất 26 tầng sinh hóa chiến thú trong kho hàng. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu cuối cùng từ lôi đỉnh cự mãng siêu cao tính ăn mòn dạ dày chui ra. Hắn không có quên tại lôi đỉnh cự mãng cổ họng để lại một ít nho nhỏ vật kỷ niệm, nếu như ưu phủ quân muốn dùng cái này đầu lôi đỉnh cự mãng để chiến đấu, kết quả nhất định sẽ phi thường cảm động. Tiêu Long Hào tại sinh hóa chiến thú nhà kho phía trên xoay một vòng, tổng cộng định vị đã đến 9 miếng giam khống sinh hóa mắt, Lý Diệu tính toán tốt rồi toàn bộ góc độ về sau, nín hơi đã chờ đợi nửa phút, mới lợi dụng từ tính pháp bảo cùng Tiêu Long Hào phối hợp, một tấc xoáy mở tấm che xoáy. Tay cầm, chui ra. Hắn như là một vòng u linh, tại sinh hóa mắt một lần nữa quay tới trước khi, nhanh chóng ẩn nấp xuống sinh hóa chiến thú cất giữ bình. Co giúp ở hai cái cất giữ bình ở giữa hẹp hòi trong khe hở, lẳng lặng yên thở hào hẹn. Quanh thân cốt cách cùng cơ bắp đều thu giúp vào cực hạn, so một đầu mèo con lớn hơn không được bao nhiêu, cho cánh tay để lại đầy đủ hoạt động không gian, 10 ngón dùng mỗi giây vượt qua 5.000 lần tốc độ cao tần chấn động, chưa qua một giây, tiêu truyền đến nhàn nhạt bị bỏng khí tức. Đó là ngón tay cùng không khí cao tốc ma sát, làn da bị có chút đốt trọi hương vị. Cái này tự là Lý Diệu tập thể dục. Tập thể dục hoàn thành, bắt đầu chuẩn bị, Lý Diệu trừng mắt nhìn, hai con ngươi ở chỗ sâu trong một mảnh kim mang lập lòe. Thực lực đạt tới cứu cực kim đan hắn, mặc dù không cần màn sáng, cũng có thể đem trong đầu suy nghĩ đều phong đến võng mạc bên trên, hình thành từng đạo hư ảnh, giống như là tại bốn phía xuất hiện mấy trăm chương màn sáng đồng dạng. Hư ảo màn sáng bên trên, cả tòa đảo hoang trên mặt đất dưới mặt đất kết cấu đồ. Độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa 47 loại giả tưởng kết cấu đồ, còn có hắn chuẩn bị cải trang cùng tổ hợp vượt qua 300 loại công cụ kết cấu đồ, rực rỡ muôn màu, đầy đủ mọi thứ. Sở hữu kết cấu đồ đều tại võng mạc bên trên nhanh chóng khiêu dược, biến hóa lấy, Lý Diệu đem tính toán lực thiết cắt thành 3 bộ phận, đồng thời triển khai 3 loại bất đồng tính toán, phân tích cùng tổ hợp. 1/3 tính toán lực. Bắt đầu chỉnh hợp vũ phủ lập thể bản đồ địa hình. Dùng binh quân cờ suy đỉ hệ nở phương thức. Mô phỏng lấy ngày mai hành động về sau, có thể sẽ gặp được chỗ có biến. Lý Diệu giả định 5.000 tên ưu phủ quân, Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng tuyển qua 3 gã yêu hoàng đẳng cấp cao thủ là địch quân tiêu chuẩn chiến lược, lại đang này trên cơ sở, đem độ khó tăng lên 30%, tính toán các loại dưới tình huống, kế hoạch của mình cùng ứng đối biện pháp. 1/3 tính toán lực, xâm nhập nhớ lại 10 năm trước Nhật Thực Giang Thiếu Dương luyện khí phong cách. Cùng với Đại học Thâm Hải luyện khí hệ truyền thống luyện khí phong cách. Tuy nhiên Giang Thiếu Dương xưa đâu bằng nay, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất quá từ nhỏ dưỡng thành vô cùng nhiều luyện khí đích thò y quen cùng thủ pháp, đều là thâm căn cố đế, tối đa bị che giấu, lại không có khả năng triệt để xóa đi. Lý Diệu bây giờ là cứu cực kim đan cao thủ, luyện khí đại sư, nhưng hắn một ít thói quen nhỏ, hay vẫn là không đổi được năm đó ở pháp bảo trong phần mộ bồi dưỡng được đến dấu vết. Lý Diệu muốn làm tự là tìm kiếm những cái kia bị Giang Thiếu Dương che giấu mất. Quen thuộc phong cách. Sau đó, nghĩ ra phản chế đích phương pháp xử lý luôn luôn một loại cảm giác, hiện tại Giang Thiếu Dương. Cùng ta luyện khí phong cách có chút tương tự. Như vậy, nếu đổi lại là lời của ta, muốn luyện chế một cỗ dùng để giam cầm Nguyên Anh cùng yêu hoàng pháp bảo, phải làm gì? Lý Diệu trong đầu, nhanh chóng xuất hiện lần lượt từng cái một hoàn toàn mới bản thiệt tờ kê. Màu vàng kim nhạt đường cong giống như là ủng có sinh mạng, vô tận kéo dài, không ngừng phân liệt, vô lượng, giao nhau, và chạm lấy. Cuối cùng 1/3 tính toán lực, tắc thì phối hợp hai tay cùng một chỗ. Đối với Tiêu Long Hào tiến hành điều khiển tinh vi. Tiêu Long Hào là tinh hải đế quốc thời đại huấn luyện hạm, công dụng là bồi dưỡng chiến hạm hạm trưởng. Trên lý luận mà nói, một chiếc chính thức nhiều chức năng thám hiểm hạm có thể làm ra cái dạng gì chiến thuật động tác. Tiêu Long Hào cũng có thể làm ra đồng dạng động tác. Thậm chí kể cả, chủ pháo bắn một lượt bất quá, bởi vì Tiêu Long Hào thể tích thật sự quá nhỏ, có thể mang theo tinh thạch cùng đạn dược đều cực kỳ có hạn, nó chủ pháo cũng không có quá lớn lực sát thương, một lần bắn một lượt, tối đa tương đương với một gã luyện khí kỳ tu sĩ bình thường công kích. Còn không bằng trên diện rộng tăng cường Tiêu Long Hào động lực phụ trận, trực tiếp khống chế Tiêu Long Hào cấp tốc chạy nước rút, như phi kiếm đồng dạng qua lại đâm xuyên tới sảng khoái. Cho nên, Lý Diệu vẫn còn phi tinh giới lúc, tiểu đối với Kiêu Long Hào đã tiến hành toàn diện cải tạo. Cùng hỏa hoa số đồng dạng, đem gân gà chủ pháo dỡ bỏ, cải trang thành một cỗ nho nhỏ huyền quang mũi khoan, đồng thời tăng cường ẩn hình cùng trinh sát phương diện thần thông. Huyền quang mũi khoan đã có thể toa nở thấu cứng rắn nhất tinh quáng, tự nhiên cũng có thể tại người đầu hoặc là ngực, toa nở cái lỗ thủng. Lý Diệu hiện tại muốn làm, tự là đem Kiêu Long Hào hạm dưới thân phương một cái khác ổ pho pháo, cải trang thành có thể tiếp tục phóng ra thấp lượng cấp huyền quang bút thông qua thần niệm giao cảm, có thể thao túng Kiêu Long Hào tiến hành viễn trình linh phu tuyên khắc bài tập. Trừ lần đó ra, Kiêu Long Hào ngón tay lớn nhỏ thân hạm ở bên trong, còn có thể chở khách 10 miếng Lý Diệu dùng tinh tủy luyện chế cỡ nhỏ định hướng tinh thạch qua bom. Những qua bom này có lẽ không có quá mạnh mẽ uy lực, nhưng lắp đặt tại chỗ hiểm vị trí, nhưng có thể thật lớn trình độ, quấy nhiễu nghiêm chỉnh cái cỡ lớn pháp bảo hệ thống vận chuyển. Cái này là Kiêu Long Hào bên trên, toàn bộ võ trang dô y bá 11 phân lẻ 9 giây về sau, Lý Diệu hoàn thành suy nghĩ, hai tay như gió, xoáy lên trên 100 miếng cấu kiện, nhanh chóng sửa chữ Ava O hai tay của hắn một thúc đẩy, tiểu suất hơn 20 cái giờ không có dừng lại qua. Lúc trước hắn kế hoạch tốt muốn lẻ loi một mình xâm nhập huyết yêu giới về sau, tiểu cho mình 10 miếng càn khôn giới ở bên trong đều chất đầy pháp bảo cùng tinh thạch, không nghĩ tới lại ở chỗ này phái lên công dụng. Hắn dùng 3 giờ đến cải trang Kiêu Long Hào, lại dùng 5 cao y giờ đồng hồ đến cải trang phá giải độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa công cụ. Còn lại chỗ có thời gian, chứ đi một tí tất yếu phụ trợ pháp bảo bên ngoài, hắn tất cả đều dùng để lắp ráp cùng cải tạo tinh thạch qua bom, cơ hồ đem 10 cái càn khôn giới ở bên trong sở hữu bán thành phẩm tài liệu đều tiêu hao không còn. Thực sự chút ít không thể chờ đợi được ga đem cuối cùng một miếng tinh thạch qua bom nhét trở về càn khôn giới. Lý Diệu lúc này mới gian nan địa duỗi một ngày một đêm đến nay để cái lưng mệt mỏi, dùng hàm răng cắn khai một lọ chữa bệnh dược tề, một nửa nuốt, một nửa khác chiếu vào huyết nhục mơ hồ trên hai tay, phát ra rồi suy suy thanh âm. Cảm giác lấy mới lạ huyết nhục rất nhanh sinh trưởng tê dại, Lý Diệu cảm thấy tim đập rộn lên, đại não cũng như là chất đầy tinh thạch qua bom, đang tại oanh oanh oanh oanh địa liên hoàn bạo tạc. Vừa nghĩ tới vô số ưu phủ quân bị hắn tạc trên nửa không, ngũ tạng lục phủ giống như là pháo hoa tách ra tràng diện, hắn tiểu không hiểu hưng phấn lên. Lý Diệu khe như mày, thần niệm xâm nhập não vực ở chỗ sâu trong, dừng ở huyết sắc tâm ma, ngươi lại đang thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong. Đối với ta gây ảnh hưởng tới a huyết sắc tâm ma thập phần người vô tội địa nháy mắt con ngươi, ta đây dừng tay được rồi. Lý Diệu liếm liếm bờ môi, dùng mang theo huyết tinh nước bọt thoải mái lấy muốn đốt trọi yết hầu, thả một bộ phận thần hồn hạn chế. Nhường huyết sắc tâm ma lực lượng liên tục không ngừng, thoải mái lấy đỏ thâm mắt trái, hôm nay không cần. 1 giờ 23 phân 57 giây về sau. Dựa theo huyết yêu giới lịch pháp, ngày hôm nay là 3 tháng 7 ngày 10 h sáng 32 phân 33 giây. Cái này một giây đồng hồ, Ú Tuyển Lao Tổ đang tại Vạn Yêu Điện tổng bộ một gian trong mật thất, cùng Vạn Yêu Liên Quân tân nhiệm thống soái Kim Độ Dị trao đổi một phần bí mật hiệp nghị. Đương song phương trao đổi một giọt đối phương trong lòng huyết, lại phát hạ tâm ma huyết thệ về sau, trên mặt đều toát ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Đã có U Tuyển Quốc cùng Sư Đồ Quốc toàn lực ủng hộ, Xích Triều hành động nhất định sẽ đại lấy được thành công, dùng không được bao lâu, thiên nguyên giới sẽ hoàn toàn thuộc tại chúng ta Vạn Yêu Liên Quân. Thống soái Kim Độ Dị trong thanh âm, đè nén không được địa kích động. Không sai, thiên nguyên giới, nhất định sẽ thuộc về chúng ta. U Tuyển Lao Tổ ánh mắt, lướt qua Kim Độ Dị bả vai, xuyên thấu trầm trọng vách tường, bắn về phía cũng không tương lai xa xôi. Cùng một giây đồng hồ, khi bọn hắn phương bắc 10 vạn km do la nhở băng hải ở chỗ sâu trong, cùng phong tàn sát bừa bãi cùng tuyển qua trong vòng đây, một tòa không chút nào thu hút băng tuyết đảo hoang vùng phía nam, Kiêu Long Hào lại một lần nữa vô thanh vô tức địa bay ra lòng đất, hướng hòn đảo phương bắc bay đi. Trại tù binh cùng một ngày trước đồng dạng, kịch liệt chém giết cũng không có cho những thân thể khỏe mạnh này, giống như là quái vật tù binh lưu lại quá nhiều vết thương, bất quá song phương giới hạn càng thêm rõ ràng, tất cả mọi người không rên một tiếng địa liều mạng dày vò lấy cứng rắn nham thạch, áp khí thấp đến muốn đem không khí đông thành băng đống. Lý Diệu liếc mắt liền thấy được Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long hai gã tù binh thủ lĩnh, hai người giống như là trọi gà đồng dạng cách một đầu giới hà hung hăng đối mặt, trong miệng không sạch sẽ địa hùng hùng hổ hổ, lăng liệt gió lạnh cũng không thể khiến bọn hắn im miệng, liên tiếp không ngừng hướng bên cạnh phun mang tiếng nổ nước bọn. Lý Diệu cũng nghĩ qua, muốn hay không sớm cùng Hàn Đồ Hổ liên lạc, để đối phương sớm làm chuẩn bị, bất quá cân nhở ở cờ liên tục hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đối với Hàn Đồ Hổ tính cách cũng không biết, nhìn đối phương ngày đó phản ứng, trải qua tàn khốc thí nghiệm, bị điều chế thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng về sau, cũng có chút cực đoan GGIN, vạn nhất cảm xúc bất ổn, lộ ra cái gì sơ hở, vậy thì không xong dô ý Lý Diệu không chút nghi ngờ, tạo ý Hàn Đồ nhìn không thấy địa phương, còn có vô số ánh mắt, chính đang ngó chừng những nguy hiểm này tù phạm. Ngược lại là sách siêu long yêu tộc tù binh có chút xấu hổ. Như có khả năng, Lý Diệu cũng hy vọng mang lên một bộ phận yêu tộc tù binh. Đạo lý rất đơn giản, đã sách siêu long có thế thống ngự vạn yêu liên quân trong tinh nhuệ huyết sư đại đội trưởng, cũng hẳn là sư đồ quốc một gã quý tộc, hắn quả thực là sống sờ sờ chứng cứ, có thể chỉ chứng nhận lũ tuyển lao tổ âm mưu. Bất quá, sách siêu long rõ ràng đối với nhân loại địch ý rất sâu, thân là ngân huyết quý tộc hắn. Đối với làm cho phá hiểu chi chiến đại tan tác hát huyết cùng loạn huyết yêu tộc cũng không có cảm tình gì, thuộc về không cách nào dự đoán bom hẹn giờ, quỷ biết do hắn đến tột cùng hội nghĩ như thế nào. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi Lý Diệu khống chế lấy Kiêu Long Hảo, một đầu đâm vào lạnh như băng biển sâu. Ngày hôm qua hắn tiểu cẩn thận thăm dò qua trại tù binh bên trong kết cấu, cái này tòa trại tù binh quy mô thật lớn, đủ để dung nạp mấy vạn tên tù binh cùng thủ vệ ở bên trong sinh hoạt. Nhiều người như vậy muốn trong lòng đất phong kín trong hoàn cảnh sinh tồn, thông gió cùng thoát nước phương tiện khẳng định không thể thiếu. Lý Diệu thử qua xâm lấn thông gió phương tiện, bất quá tìm nhiều cái miệng thông gió, đều có cao độ nhảy phụ trận giữ cửa, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới thoát nước phương tiện bên trên.